Chương 1581, không gọi được A Minh Chủ, đến lúc đó, chúng ta hay là không đi học viện, vạn nhất bị người nhận ra cũng không tiện, vì không dụ người nổi lên nghi ngờ, chính là hắn mang Minh Chủ nhập viện. Đại trưởng lão nói, được. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Thấy gặp qua Minh Chủ đại nhân Lục Tuần lão giả nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc vạn phần kích động. Đứng ở trước mặt hắn, trang điểm da mặt to lớn xấu xí nữ nhân, chính là bột không sợ mình, độc lập châu tóc hối cua cà không cần đa lễ. Diệp Hoàn Hoàn lại cười nói, cảm ơn Minh Chủ. Lục Tuần lão giả gật đầu liên tục. Rất nhanh, một nhóm bốn người, rời đi không sợ mình, lái xe hướng về phương hướng của học viện Xích Diễm bước đi. Minh Chủ, học viện Xích Diễm một vị học viên, lần trước ám sát cầu tạp chủng, nghe nói lại cũng mất tin tức. Trên xe, đại trưởng lao hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Ám sát cầu tạp chủng Diệp Hoàn Hoàn thần sắc quái dị, học viên nào nghĩ không ra như vậy, loại này dâng mạng nhiệm vụ cũng tiếp, không làm không chết không còn tin tức, phỏng chừng chính là bị dịch thủy hàn cho xử lý. Cái kia dịch thủy hàn tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu gì, ba đại học viện, đều là lính đánh thuê tính chất học viện, không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ cần có nhiệm vụ thích hợp, liền sẽ tiếp lấy, học viên phụ trách nhiệm vụ hoàn thành, mà có một ít độ khó siêu cao nhiệm vụ. Thông thường mà nói, cơ hồ không người sẽ đi đón. Thí dụ như lấy tu la chủ một sợi tóc, lấy kỷ hoàng một viên chiếc nhẫn các loại. Giống như lấy dịch thủy hàn tên, trừ phi là náo nước vào rồi, hoặc là chán sống không muốn sống, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có lính đánh thuê đi đón loại nhiệm vụ này. Nửa ngày sau, tam trưởng lão lái xe tới đến một chỗ dưới chân núi. Độc lập châu tam đại học viện lính đánh thuê một trong học viện Xích Diễm, chính là ở trên núi, hơn nữa cấm chỉ xe cộ đi lại, bất kỳ người tới, chỉ có thể dựa vào đi bộ nhập viện. Chính bởi vì nhập ra tùy tục, mấy người chỉ có thể là đi xuống xe. Dọc theo con đường này, đúng như kỷ tu nhiễm nói, đích xác có chút không yên ổn, lần này tới tham gia nhập viện khảo hạch học viên, vô cùng nhiều lắm là, ở nửa đường, Diệp Hoàn Hoàn liền nhìn thấy rất nhiều bởi vì một lời không hợp liền buộc phát thảm thiết đánh nhau. Chỉ bất quá, bọn họ ngược lại vẫn tính thái bình, thông suốt không trở ngại. Các ngươi trở về đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về đại trưởng lão cùng tam trưởng lão phất tay nói. Minh chủ, chúng ta đưa ngươi lên núi. Tam trưởng lão ý cười đầy mặt. Không cần rồi, trở về đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Tam trưởng lão, bọn họ hóa trang già như vậy, lại cùng Minh chủ trèo đèo lội suối đi tới chỗ này, chính là vì ở trên xe theo Minh chủ nói chuyện phiếm giải buồn à? Hai vị trưởng lão nơi nào có thể biết, nhà bọn họ Minh chủ mang theo bọn họ, thật ra thì chỉ là vì sợ trên đường ra biến cố gì, để cho bọn họ làm người hộ vệ mà thôi. Nếu như là đã bình an đến chỗ cần đến, bọn họ tự nhiên cũng cần phải trở về. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chỉ có thể rời đi trước. Về phần không sợ Minh tinh anh thành viên chính là bị lưu lại. Tham gia học viện Xích Diễm khảo hạch, tình hình chung mà nói, thế lực lớn thế hệ thanh niên, đều cần mang theo tộc nhân, người bình thường cũng phải mang theo người nhà, chỉ vì học viện Xích Diễm cần biết rõ tình huống gia đình học viên dự thi, để tránh nhiệm vụ thất bại bị giết đều không có người nhà vì đó nhặt xác lao ra tử. Ngài xưng hô như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy đứng ở bên cạnh mình vâng vâng dạ dạ không sợ Minh tinh anh thành viên, nhẹ giọng cười nói. Minh chủ, ngài gây sát ta rồi, Minh chủ go ý ta tiểu lưu là được. Lao giả hết sức lo sợ nói. Diệp Hoàn Hoàn, nhìn một cái chính là hơn 60 tuổi lao gia tử, tự xưng tiểu lưu đây thật là không gọi được a.